Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Kiếm Thánh Tạ Thanh Trác. Gần nhất Lạc Nhật Thành sự tình có chút nhiều. Trình Thanh Hàn vẻ mặt hoài nghi. Lê Nhượng Phong ôm Liễu Kỳ Linh hướng Bách Thảo Lâm đi ra ngoài. Nói: Đại khái a, đại khái. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Lê Nhượng Phong bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia âm hàn đạo. Thất hoàng tử, ta chỉ muốn kiện giới ngươi một chuyện. Lê Nhượng Phong dừng lại, cũng không có xoay người. Hỏi, chăm chú lắng nghe, Trình Thanh Hàn nói. Mặc kệ ngươi và kiếm thánh muốn làm cái gì. Mặc kệ ngươi và khác hoàng tử muốn như thế nào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Khác biệt đem ta cùng Lưu Ly Tông liên lụy vào. Ta chỉ là muốn qua thật yên lặng, bình thường sinh hoạt, đã như vậy, vì sao không gia nhập vào đâu? Ta yêu cầu ngươi. Lê Nhượng Phong xoay người, hướng Trình Thanh Hàn khẽ mỉm cười. Trình Thanh Hàn trên mặt không che giấu chút nào không kiên nhẫn thần sắc. Ta cảm thấy đầu óc ngươi chắc là không có vấn đề. Mặc kệ ta và Lưu Ly Tông, ta đều không cho phép ngươi đem bên trong bất kỳ bên nào liên lụy vào. Lê Nhượng Phong khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu nói, hoàng thượng chẳng mấy chốc sẽ đi, đến lúc đó ta và hắn mấy vị hoàng tử ở giữa nhất định phải quyết ra một người. Mặc kệ là ta hay là hắn hoàng tử kế vị, Lưu Ly Tông cũng không thể tiếp tục giống như bây giờ tồn tại. Hoàng thượng tại, Lưu Ly Tông tại, hoàng thượng vừa đi, Lưu Ly Tông hoặc là hủy diệt. Hoặc là các vị hoàng tử quyết ra thắng bại trước lựa chọn bên trong một phương. Kiếm thánh đã bằng lòng giúp ta. Nếu như ngươi và Lưu Ly Tông cũng đứng ở ta cái này một phương. Sau khi thắng lợi, ta đem Lưu Ly Tông phong làm quốc tông. Bằng không, đến lúc đó, coi như ta nghĩ thả Lưu Ly Tông nhất mã, người khác cũng sẽ không đồng ý. Lời này của ngươi cần phải đi cùng tông chủ nói. Nhìn nàng hội có phản ứng gì? Trình Thanh Hàn cười nhạt, Lê Nhượng Phong khẽ cười một tiếng nói, ta có thể thủy chung có một loại cảm giác, nói với ngươi càng nhẹ nhõm một chút, cho nên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trình Thanh Hàn trên mặt không thay đổi nhìn lấy Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong đón lấy Trình Thanh Hàn ánh mắt, cũng không có sợ hãi chút nào, trên mặt vẫn là bộ kia vẻ mặt tươi cười dáng dấp nói. Xem như là, cũng không phải. Chớ chọc ta, bằng không, Trình Thanh Hàn nói. Thân hình đột nhiên quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện ở Lê Nhượng Phong trước người. Tay phải năm ngón thành chộp, bóp lại Lê Nhượng Phong yết hầu. Đưa hắn cùng Liễu Kỳ Linh trực tiếp nâng tới. Trên trán nổi lên gân xanh. Trình Thanh Hàn trong con ngươi hàn mang lộ. Âm trầm nói, quản ngươi là thất hoàng tử vẫn là hoàng thượng. Ta muốn giết ngươi. Ngươi trốn được chân trời góc biển đều vô dụng. Không tin lời nói. Tạ Thanh Trác, ngươi có thể thử xem. Cách đó không xa, trong hư không, một thân ảnh lặng yên hiển hiện. Chỉ thấy một cái ngoài 30. Người mặc trường sam màu xanh. Hai tay chắp sau lưng thanh niên nam tử. Con mắt híp lại thành một cái đường. Cùng Trình Thanh Hàn, Lê Nhượng Phong không giống nhau. Trên người hắn không có một tia khí tức biểu lộ. Dù là liền đứng ở nơi đó, nếu như không lưu ý, thậm chí cũng rất khó nhận thấy được hắn tồn tại. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Ánh mắt liền liếc mắt một cái Lê Nhượng Phong cũng không có. Thần tình kia, phảng phất Lê Nhượng Phong chết sống cùng hắn căn bản không có một chút quan hệ. Trình Thanh Hàn một tay lấy Lê Nhượng Phong liền mang theo Liễu Kỳ Linh hất ra. Lê Nhượng Phong gắt gao đem Liễu Kỳ Linh ôm vào trong ngực. Phía sau lưng chạm đất, một lan lông lốc, ôm Liễu Kỳ Linh lại đứng lên, ho kịch liệt một hồi. Lê Nhượng Phong đối Trình Thanh Hàn nói, tạ ơn, cảm tạ ân không giết. Trình Thanh Hàn cũng không có lại phản ứng Lê Nhượng Phong. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trác, hai người cứ như vậy rằng co lấy. Hồi lâu. Tạ Thanh Trác trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày. Đột nhiên, hắn thần tình căng thẳng. Chỉ thấy Tạ Thanh Trác ngón trỏ trái cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm. Hướng phía hắn xa xa đĩa. Mà, chém xuống tới. Ngâm, Một đạo dao sắc từ Tạ Thanh Trác đầu ngón tay tiêu xạ mà ra. Phảng phất mọc ra con mắt chớp mắt tập sát tới Trình Thanh Hàn trước ngực. Một điểm hàn mang lóe lên, hóa thành một thanh kim sắc dương cung xuất hiện ở Trình Thanh Hàn tay trái. Tay trái dương cung, tay phải hư nắm dây cung. Dây cung đầy chương, Trình Thanh Hàn không chút do dự hướng lấy Tạ Thanh Trác phương hướng buông lỏng dây cung. Vù vù, một tiếng kính bạo ầm vang xông thẳng lên trời. Mắt thường có thể thấy ba động đụng vào dao sắc bên trên. Trong khoảnh khắc liền hóa thành bột mịn. Dao sắc không có chút nào trở ngại mà tiếp tục hướng phía Trình Thanh Hàn đánh tới. Một tiếng thớt ngựa hí từ phía chân trời truyền đến. Giống, chân trời, bóng người chưa hiện. Một cây ngân thương đã mang theo trùng thiên chi thế. Hóa thành một đạo rơi dụng lưu tinh. Tiên phát sau tới, xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trước người. Một thương quét vào dao sắc tiến lên. Oanh, dao sắc trực tiếp bị trường thương quét bể. Tại trong hư không nổ bể ra tới. Trình Thanh Hàn ngửa đầu hướng phía đường chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một con tuyết trắng long mã bay tới. Nó trên lưng, Mộ Hàm Hương đứng ở phía trên. Mặt cười như là ngàn năm hàn băng đồng dạng. Bách Thảo Lâm ngoại vi. Một mảnh khói mù lượn lờ bên trong. Hơn 10 con chiến mã cuốn tới. Chỉ chốc lát sau hiện ra thân hình. Đứng ở Trình Thanh Hàn cùng Tạ Thanh Trác ở giữa. Rõ ràng là Lưu Ly Tông thất trưởng lão cùng thất trưởng lão cung điện vài tên võ tông cấp bậc ở trên nội môn đệ tử. Thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm từ trên chiến mã nhảy xuống. Lo âu hỏi Trình Thanh Hàn nói. Cô gia không có sao chứ? Trình Thanh Hàn lắc đầu. Bạch Lộ Hạm gật đầu. Lúc này mới tay phải run lên. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Đầu thương nhắm thẳng vào Tạ Thanh Trác. Vẻ mặt buộc chặt. Một cổ kình phong đánh tới, thổi tan mọi người tóc dài. Bạch Long Mã từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Lộ Hạm trước người. Mộ Hàm Hương từ Bạch Long Mã sau lưng đeo nhảy xuống, đứng ở Tạ Thanh Trác tiền phương. Trước đó quét bể dao sắc ngân thương từ đằng xa bay tới, bị Mộ Hàm Hương thuận tay tiếp được. Tay phải nắm chặt ngân thương. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nhìn về phía Tạ Thanh Trác nói: Mặc dù ngươi là kiếm thánh, có thể ngươi tại ta Lưu Ly Tông nháo sự, không khỏi quá phận một ít. Tạ Thanh Trác ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn thản nhiên nói. Yên tâm, vừa tới ta chính là muốn thử xem thực lực của hắn. Thứ hai, chỉ là cho các ngươi đưa tới vài món quà nhỏ. Tạ Thanh Trác nói cho hết lời. Bách Thảo Lâm chỗ sâu, ba con tuấn mã chạy như điên qua đây. Tại chúng nó sau lưng đeo. Mỗi người nằm một người ảnh. Tạ Thanh Trác thuận tay hướng phía ba con tuấn mã vung ra ngón tay. Một đạo dao sắc chém ở ba con tuấn mã tứ chi bên trên. Một hồi người ngã ngựa đổ. Ba con tuấn mã nhất tề gào thét một tiếng. Theo bọn nó sau lưng đeo. Ba bóng người ném ra. Rơi xuống đất vẫn không nhúc nhích. Bạch Lộ Hạm nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Gặp nàng không có phản ứng gì. Liền chạy tới. Là La Minh Đường ba huynh đệ. Đi tới ba bóng người bên người. Bạch Lộ Hạm lật hạ thân thể bọn họ. Mặt cười trắng bệch, rung giọng nói. Đều chết. Mộ Hàm Hương chợt quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Trác. Tạ Thanh Trác từ chối cho ý kiến. Thân hình dần dần biến mất không thấy. Bạch Lộ Hạm nổi giận đùng đùng đĩa. Mà chạy về phía Lê Nhượng Phong. Một thanh níu lại hắn cổ áo nói. Thất hoàng tử. Ngươi thực sự là một con bạch nhãn lang. Ta Lưu Ly Tông đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi dĩ nhiên hãm hại chúng ta. La Minh Đường ba người là đại hoàng tử ngươi. Bây giờ bọn hắn chết ở trước mặt chúng ta. Đại hoàng tử tất phải đem ta Lưu Ly Tông trở thành địch nhân. Lê Nhượng Phong trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt nói. Lưu Ly Tông cùng Tạ Phủ đồng thời tương trợ với ta. Ta không có thất bại đạo lý. Ta phát thệ, tương lai ta đăng cơ thành công. Lưu Ly Tông chính là quốc tông. Tông chủ chính là quốc sư. Bạch Lộ Hạm răng trắng cắn. Cả giận nói. Ngươi, tốt, chúng ta trở về. Mộ Hàm Hương hướng phía Bạch Lộ Hạm hô. Bạch Lộ Hạm một tay lấy Lê Nhượng Phong ngã trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng mang theo mọi người ly khai.